Chuyện Bắt trẻ đồng xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Chương 8. Khuya quá rồi, không còn có thể gọi xe pháo hay gì hết, nên tôi đi bộ suốt đường đến ga. Chẳng cách bao xa, nhưng mà trời nó rét như cắt, và tuyết làm cho đường rất khó đi. Hai cái túi Gladstone cứ đập vào đùi tôi đau điếng, nhưng tôi cũng khá thích thú vì khí trời các thứ. Chỉ phiền mỗi nỗi là mũi tôi bị gió lạnh làm nhức buốt, và môi trên của tôi thì cũng vậy, cái chỗ mà thằng Charlotte đã lện cho tôi một cú ấy. Nó tát tôi một cái làm môi tôi va vào những cái răng, rồi đau như đần. Nhưng hai tay tôi thì ấm tợn, cái mũ tôi có cả đồ che tai, và tôi mang chúng vào. Tôi đếch cần biết trông thế nào. Và lại không ai ở đấy cả, mọi người đều ngủ kỹ. Tôi khá may mắn khi đến ga, vì chỉ phải đợi chừng 10 phút thì tàu đến. Khi đợi thì tôi lấy một ít tuyết để rửa mặt, tôi vẫn còn khá nhiều máu trên mặt. Thường thì tôi thích đi tàu, nhất là về đêm vì có đèn sáng và các cửa sổ đèn ngòm. Và một trong những thằng bán dạo đi dọc hành lang bán cà phê, bánh sandwich và tạp chí. Tôi thường mua một cái bánh sandwich thịt heo và chừng 4 tờ tạp chí. Nếu đi tàu ban đêm, thường tôi có thể đọc đến những loại chuyện ngu xuẩn trong tạp chí mà không nôn mửa. Bạn biết mà, cái loại chuyện trong đó có những thằng cha bộ tịch hàm én tên David và những cô ả bộ tịch tên Linda hay Marcia luôn đốt những điếu xì gà dịch hạch cho những thằng David kia. Tôi thường có thể đọc cả đến những chuyện thổ tả như thế về đêm. Nhưng lần này thì khác, tôi không muốn đọc. Tôi chỉ ngồi, không làm gì cả. Tôi chỉ có lấy chiếc mũ săn của tôi xuống và bỏ vào túi. Bỗng chốc, một quý bà lên tàu ở ga Chenton và ngồi kế bên tôi. Cả toa xe thì hầu như không có người, bởi vì khuya quá các thứ. Nhưng bà ta lại ngồi ngay bên tôi thay vì ngồi một chỗ khác. Bởi vì bà ta có một cái túi thật lớn, mà tôi thì ngồi ở hàng ghế đầu. Bà ấy để cái túi ngay giữa lối đi, ở một nơi mà người soát vé và mọi người đều có thể dẫm lên nó. Bà ta cài một nhành lan, như là mới đi dự một buổi tiệc lớn về hay gì đó. Bà chừng 40 hay 45, tôi đoán như thế, nhưng rất dễ coi. Đàn bà làm tôi chết đi được. Thật đấy, nghĩa là không phải tôi hay động đực hay gì hết, tuy tôi cũng khá sexy. Tôi chỉ muốn nói tôi thích đàn bà, thế thôi. Họ luôn luôn để túi sách phải gió của họ ngay giữa lối đi. Và chúng tôi cứ ngồi đấy. Rồi bỗng chốc bà ta nói với tôi: "Xin lỗi, đấy có phải một nhãn trường dự bị Spensey đấy không?" Bà ta đang nhìn những chiếc túi Goldstone của tôi bên dưới để đồ. "Vâng, chính thế," tôi nói. "Bà ta nói đúng. Tôi quả có một cái nhãn lịch hạch của trường Spensey dán trên một cái túi. Trông rất thối, tôi phải công nhận." "Ồ, cậu học Spensey à?" bà ta bảo. Bà có giọng nói rất êm, giọng nói rất bảnh để nói qua điện thoại. Lẽ ra bà ta nên mang theo một bộ ống nói mới phải. "Dạ vâng, chính thế," tôi nói. "Ồ, tuyệt quá. Có lẽ cậu biết con trai tôi, Ernest Morrow, nó học ở đấy đấy." "Vâng, tôi biết. Nó học cùng lớp tôi mà." Khỏi nói, cái thằng con của bà là cái thằng khốn nạn nhất mà cái trường Spensey đã từng thu nhận. Trong suốt cái lịch sử phải gió của cái trường ấy, hắn luôn đi dọc hành lang sau khi tắm ở nhà về, quất cái khăn lông sũng nước dịch hạch của hắn vào đít tất cả mọi người. Đấy, chính hắn thuộc cái loại người như thế đấy. "Ồ, tuyệt quá," bà ấy nói, nhưng không phải giọng giả dối đâu. Bà ta cũng khá tử tế các thứ. "Tôi phải nói cho Ernest biết chúng ta gặp nhau mới được," bà bảo. "Tôi có thể biết quý danh của cậu không?" "Rudolf Schmidt," tôi bảo bà ta. Tôi không ham kể cho bà biết cả lịch sử của đời tôi. Rudolf Schmidt là cái tên ông già lao công coi sóc ngôi nhà nội trú của chúng tôi đang ở. "Cậu có thích Spensey không?" bà hỏi. "Spensey à? Không đến nỗi tệ lắm. Nghĩa là nó không phải thiên đường hay gì hết, nhưng nó cũng được như phần đông những trường khác, có một vài giáo sư khá bận tâm." "Ennis mê trường Spensey vô kể." "Tôi biết," tôi nói, đoạn tôi khởi sự ba hoa chút chơi. "Nó rất dễ thích nghi với hoàn cảnh, thật đấy, nghĩa là nó rất biết thích nghi." "Cậu nghĩ thế sao?" bà hỏi tôi, trông bà chú ý tợn. "Ennis à, hẳn là thế rồi." tôi nói. Đoạn tôi ngắm bà tháo găng tay. Ôi trời, đá này đá nọ trông thật thối. Tôi vừa làm gãy một móng tay khi rời khỏi taxi. Bà bảo, bà nhìn tôi và hơi mỉm cười. Bà có một nụ cười đẹp khiếp. Thật thế, phần đông thì người không cười gì hết, hoặc có một nụ cười rất thối. Cha Ennis mà tôi thường lo cho nó lắm. Bà nói, chúng tôi đôi khi có cảm tưởng nó không dung hòa được với mọi người tốt lắm. Bà muốn nói sao? Này nhá, nó là một đứa con trai rất nhạy cảm. Thật đấy, nó chưa bao giờ dễ thân với những đứa khác. Có lẽ vì nó coi mọi chuyện hơi quá nghiêm túc so với tuổi của nó. Nhạy cảm? Tôi đến chết được. Cái thằng Morrow ấy có lẽ cũng dễ nhạy cảm như một cái bàn tọa vệ sinh ấy. Tôi nhìn bà ta một cái nhìn thiện cảm. Bà thì nói có vẻ không giả dối lắm đối với tôi. Bà trông như đã biết được đại khái cái thằng con trai trời đánh của bà thế nào rồi. Nhưng tôi muốn nói bạn không bao giờ được nói điều gì về mẹ của thằng nào cả. Tất cả các bà mẹ đều điên chút đỉnh. Duy có điều là tôi thích mẹ thằng Morrow. Bà ta không sao cả. Bà muốn hút một điếu thuốc? Tôi hỏi. Bà nhìn quanh. Tôi không tin rằng đây là một toa cho hút thuốc Rudolph ạ. Bà bảo. Rudolph? Tôi đến chết được. Không sao, chúng ta có thể hút cho tới khi họ đến quát lên. Tôi nói. Bà ta lấy một điếu từ tôi và tôi đưa cái bật lửa châm thuốc cho bà. Bà trông thật ngộ khi hút thuốc. Bà cũng hít vào nhưng không nuốt khói mà như phần đông các bà vào tuổi thường làm. Bà rất duyên dáng và cũng rất quyến rũ nữa, nếu quả thật bạn muốn biết. Bà đang nhìn tôi, hơi có vẻ tức cười. Tôi có thể lầm, nhưng có phải là mũi của cậu đang chảy máu không? Bà ta tự dưng hỏi. Tôi gật và lấy khăn tay ra. Tôi bị một trái banh tuyết ném phải. Tôi nói, trái banh rất cứng, như nước đá ấy. Tôi cũng có thể nói cho bà nghe chuyện thật, nhưng sẽ mất quá nhiều thì giờ. Tuy nhiên, tôi thích bà. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hối tiếc vì đã nói với bà tên tôi là Rudolph Schmidt. Thằng Annie là một trong những thằng con trai nổi nhất ở Spencer đấy. Bà biết chứ? Tôi nói. Không, tôi không biết. Tôi gật người. Người ta phải mất thời gian lâu lắm mới hiểu được nó. Nó là một thằng rất ngộ, một thằng kỳ dị về nhiều phương tiện. Bà biết tôi nói gì chứ? Như lần đầu tôi mới gặp nó ấy. Khi tới gặp, tôi cứ tưởng nó là một thằng trưởng giả. Đấy, tôi nghĩ thế đấy. Nhưng không phải. Nó chỉ là một người có tính cách đặc biệt, phải mất hơi lâu người ta mới biết rõ về nó. Bà già không nói gì cả. Nhưng ối giời, bạn phải thấy bà mới được. Tôi làm cho bà ngấn người ra. Bạn tin chắc đi, mẹ thằng nào cũng vậy. Họ chỉ muốn nghe có một điều là con trai họ bảnh như thế nào thôi. Đoạn tôi thật sự nói ba hoa. Nó có nói cho bà nghe về cuộc bầu cử không? Tôi hỏi bà. Cuộc bầu lớp trưởng ấy? Bà lắc đầu. Tôi đã thôi miên bà. Hầu như là như thế. Thật đấy. Này nhá, cả lũ chúng tôi muốn cử Angie làm lớp trưởng. Nghĩa là chúng tôi đồng thanh chọn nó. Tôi muốn nói nghĩa là nó là thằng độc nhất có thể làm lớp trưởng ấy. Ôi giời, tôi ba hoa thật. Nhưng một thằng khác, thằng Harry Spencer đắc cử. Và cái lý do nó đắc cử, cái lý do giản dị và rõ rệt là vì Annie nhất quyết không chịu để cho chúng tôi đề cử. Bởi vì nó rụt rè và quá khiêm nhường. Nó từ chối. Ôi giời, nó rụt rè thật. Bà phải làm cho nó hết rụt rè đi. Tôi nhìn bà. Nó có nói với bà chuyện đấy không? Không, nó không nói. Tôi gật gật. Annie là như vậy đấy. Nó không nói đâu. Nó chỉ có mỗi tật ấy. Nó quá rụt rè và khiêm tốn. Thật đấy. Bà phải làm cho nó mạnh dạn lên chút đỉnh mới được. Ngay khi ấy, người sắt vé đến hỏi bà già Morrow. Và tôi có kịp ngừng nói phét. Tuy nhiên tôi cũng hài lòng vì đã nói ba hoa được một lúc. Bạn tin chắc đi. Một thằng như Morrow lúc nào cũng quật cái khăn lông thổ tả của nó vào người ta. Mà nó cố hại người ta thật với cái khăn ấy. Cái loại thằng như thế không phải chỉ chó chết lúc còn bé. Và chúng cứ tiếp tục chó chết đến suốt cả đời. Nhưng mà tôi cá với bạn đấy. Sau khi tôi ba hoa các thứ, bà già Morrow sẽ vẫn cứ tưởng nó là cái thằng rất rụt rè và khiêm tốn. Không chịu để người ta bầu làm lớp trưởng. Bà ta vẫn có thể tưởng như thế lắm đấy chứ. Bạn không biết được đâu. Những bà mẹ thường không tỉnh cho lắm về những thứ ấy. Bà có muốn uống tí cốc tai không? Tôi hỏi bà. Tôi đã uống một cốc. Ta có thể đi lại toạt giải khát nhé. Ôi, cậu có đủ cười để gọi rượu không? Bà hỏi tôi. Tuy vậy không phải là bà ta hỏi kháy, bà duyên dáng quá đến nỗi không biết hỏi kháy các thứ. Ồ, không, không hẳn là đủ, nhưng thường tôi có thể gọi nhờ tôi cao, tôi bảo. Và tôi có khá nhiều tóc hoa dâm nữa. Tôi xoay đầu để chỉ cho bà tóc hoa dâm của tôi. Bà khoái chết đi được. Nào đi với tôi. Sao bà không đi nào? Tôi nói. Đi với bà sẽ thú tuyệt trần luôn. Tôi thật không nghĩ rằng tôi nên đi. Tuy nhiên rất cảm ơn cậu, bà nói. Và lại toa giải khát rất có thể đã đóng cửa. Đã khuya rồi, cậu biết mà. Bà nói có lý. Tôi đã quên tuốt giờ giấc lúc ấy. Đoạn bà nhìn tôi và hỏi cái câu mà tôi đã sợ bà hỏi. Ennis sẽ viết thư bảo nó sẽ về nhà vào thứ tư. Ngày ấy mới bắt đầu nghỉ. Tôi hy vọng cậu không phải về vì có tin thân nhân bị ốm thình lình chứ. Bà trông thật lo lắng thật sự. Bà không giả dối suông. Bạn có thể chắc như vậy. Không, mọi người đều mạnh khỏe, tôi nói. Chỉ có tôi phải mổ cái này. Ồ, cơ khổ, bà nói rất thành thật. Tôi hối hận ngay vì đã nói thế, nhưng đã quá muộn. Không sao đâu, không nặng lắm. Tôi có một cái u tí xíu trong não. Ồ, không, bà để tay lên che miệng các thứ. Ồ, tôi sẽ lại như thường ấy mà. Cái mụn gần ngay phía ngoài, với lại nó nhỏ xíu thôi mà. Họ có thể mổ lấy ra trong chừng 2 phút. Đoạn tôi bắt đầu đọc cái thời khắc biểu tôi có trong túi. Chỉ để tốp nói não. Một khi đã khởi sự nói phét, tôi có thể tiếp tục hàng giờ nếu cao hứng. Thật đấy, hàng giờ luôn. Sau đó chúng tôi không nói chuyện nhiều. Bà bắt đầu đọc tờ tạp chí Vogue bà mang theo. Còn tôi nhìn ra cửa sổ một lúc. Bà xuống ga Newark. Bà chúc tôi nhiều thứ may mắn trong lúc giải phẫu các thứ. Bà cứ gọi tôi là Rudolph. Rồi đoạn bà mời tôi đến thăm Annie vào mùa nghỉ hè ở Gloucester, Massachusetts. Bà nói với bà là nhà bà ở ngay trên bãi bể, có sân tennis các thứ. Nhưng tôi chỉ cảm thấy cảm ơn và bảo tôi sẽ đi Nam Mỹ với bà nội tôi. Đấy là một câu láo tép vì bà nội tôi không bao giờ bước ra nửa bước khỏi nhà. Có lẽ chỉ trừ đi dự lễ nhà thờ hay gì ấy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đến thăm cái thằng Morrow khốn nạn ấy, dù có ai thuê tôi bạc triệu hay ngay cả khi tôi tuyệt vọng chán chường nhất.